Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, Thiệu Trấn. Theo Loan Quần bị Dương Trần diệt sát, Tử Vực các đại thành trì, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt mọi người, đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhưng loại này yên tĩnh. Vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, chính là có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Tê, cái này Lạc Đông Thành, vậy mà như vậy tàn nhẫn. Hắn yếu không phải nhân vật hung ác, cũng sẽ không đi trêu chọc thượng sứ tập đoàn. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bị Dương Trần thủ đoạn, triệt để rung động, ai cũng không nghĩ tới. Loan Quần sẽ là kiểu chết này, dù là Tử Vực cạnh tranh kịch liệt, thậm chí đạt tới tàn khốc tình trạng, nhưng loại này giết người chi pháp, cũng tuyệt không thấy nhiều, liền xem như một chút tại trên lưỡi đao sờ soạng lần mò tán tu. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, cũng là có thật sâu kiêng kỵ, đồng thời đem người sau diện mạo, một mực ghi tạc đáy lòng. Nếu là ngày khác có cơ hội đụng phải, nhất định phải đi trốn. Chỉ bất quá, trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng mọi người cũng là minh bạch. Dương Trần sống mà đi ra luyện ngục thế giới tỷ lệ gần như là không, bởi vì thượng sứ tập đoàn sẽ không để cho một cái công nhiên khiêu khích võ giả bọn hắn nghênh ngang sống sót. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ, kinh dị nhìn về phía vừa mới phát sinh thảm án chi địa. Lập tức có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra. Thiệu Trấn, lại là Thiệu Trấn. Không nghĩ tới, vì diệt trừ Lạc Đông Thành, ngay cả Thiệu Trấn đều ra tay. Xem ra tiểu tử này tai kiếp khó thoát. Đám người nhìn qua đột nhiên xuất hiện mấy người, không khỏi khiếp sợ không tên. Bởi vì người cầm đầu kia lại là Thiệu Trấn. Thiệu Trấn tu vi thế nhưng là hóa linh cảnh thất trọng thiên, hiện tại luyện ngục bảng 10 hạng đầu liền có người này. Cùng một thời gian, ở trong luyện ngục thế giới cấp tốc rời đi Dương Trần, trong lật tay lấy ra chính mình thành chủ lệnh bài, trên đó hiện ra số lượng 1, đại biểu cho hắn chỗ săn giết số lượng. Bảng danh sách này cạnh tranh đủ kịch liệt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong, nơi đó có một tòa bảng danh sách lẳng lặng lưu động. Vô luận là tại thế giới này cái góc nào, đều có thể rõ ràng nhìn thấy bảng danh sách này. Phùng Tử Ngang, 23, Trương Giá, 10, Vu Nhượng, 9, Thiệu Trấn, 5, Lý Thiên Thạc, 4, trên bầu trời bảng danh sách chỉ ghi chép 10 hạng đầu tồn tại, mà trong đó chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là hạng nhất Phùng Tử Ngang. Bởi vì người này săn giết số lượng, vậy mà so với thứ hai thứ ba danh gia đứng lên còn nhiều hơn. Loại thực lực này, tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Cùng những người này so sánh, xem ra ta còn kém rất xa. Dương Trần thổn thức không thôi, hắn hiện tại số lượng mới bất quá một cái mà thôi, muốn thành công tấn thăng top 10, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn cũng không có nhụt chí, bởi vì khoảng cách kết thúc còn có gần thời gian 1 năm. Nghĩ như vậy, Dương Trần đã dẫn đầu Lan Hà lặng yên tiến lên mấy trăm dặm. Cũng chính là ở thời điểm này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, nhìn về phía ngay phía trước. Nơi đó có một loại khí tức cực kỳ kinh khủng ba động chậm rãi chảy xuôi ra, mà lấy Dương Trần định lực, tại cảm giác được cỗ ba động kia về sau, đều là có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía nổi lên trong lòng. Trong lòng của hắn biết rõ, đó là cực kỳ khủng bố chi địa, đừng nói tiến vào, liền xem như tới gần, chỉ sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này liền là dự định xa xa lách qua, nhưng ngay lúc này, một tiếng nụ cười nhàn nhạt âm thanh đột nhiên từ phía trước vang vọng ra. ngươi chính là Lạc Đông Thành a. Tiếng cười kia mười phần tùy ý, phảng phất không có bất kỳ cái gì địch ý đồng dạng. Nhưng mà, Dương Trần nghe nói thanh âm này, lại là con ngươi co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình phía trước, chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu đen nam tử trung niên. Lăng không ngạo nghễ mà đứng, trên mặt lộ ra coi trời bằng vung biểu lộ, hóa linh cảnh thất trọng. Dương Trần hít sâu một hơi, cảm nhận được một cỗ chưa từng có áp lực, bởi vì người này tu vi, vậy mà đạt đến hóa linh cảnh thất trọng thiên. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại. Lập tức hắn nhàn nhạt hỏi, không biết các hạ tục danh. Tới người, chính là luyện ngục bảng xếp hạng thứ 9 Thiệu Trấn. Hắn nghe nói Dương Trần tra hỏi, lại là cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra, liền ngươi điểm này thực lực, còn chưa xứng biết tục danh của ta, ngươi chỉ cần biết một chút là được, đó chính là đắc tội thượng sứ tập đoàn, cũng đừng nghĩ cầu thả. Vừa dứt lời, vừa có ba đạo tiếng cười, phân biệt từ Dương Trần tả hữu cùng hậu phương, vang vọng ra, hắc hắc, tiểu tử này chính là Lạc Đông Thành a. Nhìn xem rất yếu a, cái kia Loan Quần làm sao lại chết ở đây trong tay người. Đoán chừng là tiểu tử này dùng cái gì âm hiểm chiêu thức đi. Nếu không nương tựa theo hắn chút thực lực ấy, sao có thể giết Loan Quần. Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Tại ba người này xem ra, Dương Trần hóa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, sở dĩ có thể giết chết Loan Quần, tuyệt đối là vận dụng thủ đoạn hèn hạ, nếu không căn bản không có khả năng đạt được hóa linh cảnh lục trọng. Dương Trần nghe nói những lời này, cũng không có quá mức để ý, ngược lại là bởi vì những người này có thể lặng yên không tiếng động tới gần chính mình, cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn thần thức cực kỳ cường đại, cảm giác lực càng là viễn siêu cùng cấp bậc võ giả. Nhưng là không có phát giác được hóa linh cảnh lục trọng võ giả mai phục. Quá không nên nên, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, Dương Trần cũng được nhưng lẩm bẩm, xem ra cái này luyện ngục thế giới đối với cảm giác lực có cực kỳ cường đại quấy nhiễu. Tại hắn suy tư thời khắc, cái kia ba vị hóa linh cảnh lục trọng võ giả lại lần nữa cười nói chuyện với nhau. Ta nói các ngươi hai cái, ai xuất thủ đem tiểu tử này giết? Ha ha, yếu như vậy, ta là lười nhác xuất thủ. Nếu cũng không nguyện ý động thủ, vậy tiểu tử này trốn hướng phương nào, liền do ai xuất thủ như thế nào? Như vậy rất tốt, ba người ngươi một lời không một ngữ, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, nương tựa theo cường đại hóa linh cảnh lục trọng tu vi, đối với một cái nho nhỏ Dương Trần xuất thủ, thật sự là quá mất mặt. Cho nên, chính là định ra một quy củ, Dương Trần chạy trốn phương vị, liền do chỗ phương vị người xuất thủ. Cái kia Thiệu Trấn nghe nói lời ấy, cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Trần, muốn biết người sau từ chỗ nào cái phương hướng đào tẩu. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt hắn biểu lộ chính là đột nhiên cứng đờ, lập tức có một cỗ vẻ âm trầm chậm rãi ngưng hiện ra, bởi vì giờ khắc này Dương Trần vậy mà hướng phía hắn đi tới. Tiểu tử, ngươi tốt gan to, Thiệu Trấn lạnh lùng quát. Hắn thấy Dương Trần hướng mình đi tới, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Ba người khác thấy thế, tất cả đều hơi sững sờ, theo sau chính là nở nụ cười, nói ra, Thiệu Trấn thành chủ, có cần hay không chúng ta xuất thủ? Thiệu Trấn sắc mặt âm trầm lắc đầu, lạnh lùng nói ra, nếu tiểu tử này muốn tìm cái chết, vậy ta liền cùng hắn chơi đùa. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi khẳng định như vậy có thể giết được ta? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.